Chàng rể chiến thần, chương 2528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2528, bây giờ anh gần như có thể chắc chắn dù là Lý Trọng hay Thượng Quan Phó, thương thế của bọn họ không hề nặng như vẻ bề ngoài. Sở dĩ đến tận bây giờ hai người bọn họ vẫn chưa ra tay với Dương Chấn, phần lớn nguyên nhân là bọn họ cũng không biết liệu có phải đối phương đều đã bị thương nặng đến nỗi mất đi sức chiến đấu hay không. Vì vậy cả hai đều muốn thông qua Dương Chấn để thăm dò lẫn nhau, nhưng bây giờ Lý Trọng nói ra sự thật về việc diễn ra sau khi lão ta dùng liều thuốc siêu phàm, đương nhiên sẽ khiến Thượng Quan Phó cực kỳ muốn giết Dương Chấn. Thượng Quan Phó cả giận nói: "Dương Chấn, thật không ngờ cậu còn trẻ mà lòng dạ sâu xa như vậy, lại dám hãm hại chúng tôi." Dương Chấn vội vàng giải thích: "Tiền bối Thượng Quan, ông đừng tin những gì Lý Trọng nói. Ông ta đang cố ý hãm hại tôi. Tôi đã nói cho ông biết hết những gì tôi biết về liều thuốc siêu phàm. Bây giờ tôi đã là một kẻ tàn phế, sao dám lừa gạt ông?" Lý Trọng là vì không thể xác định liệu có phải ông đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu hay không nên cố ý nói như vậy để ông giết tôi. Chỉ giải thích như vậy, không cần nói nhiều, hẳn Thượng Quan Phó sẽ hiểu ý của Dương Chấn. Quả nhiên vừa rồi Thượng Quan Phó còn hơi nghi ngờ Dương Chấn thì lúc này ánh mắt sắc bén của Thượng Quan Phó lại chuyển sang nhìn Lý Trọng. Thấy Thượng Quan Phó nhìn mình, Lý Trọng cũng không hoảng hốt, chỉ chau mày nói: "Sao nào, ông không tin tôi mà lại đi tin lời của thằng nhãi này?" Thượng Quan Phó lạnh giọng nói: "Tôi không tin ai hết, nhưng Dương Chấn nói cũng có lý. Dù sao cậu ta nói với tôi tình trạng sau khi uống liều thuốc siêu phàm hoàn toàn giống với biểu hiện của ông. Chỉ là không ngờ ông lại có thể khôi phục tỉnh táo." Lý Trọng cười khinh khỉnh: "Không ngờ đường đường là hoàng chủ đời trước của hoàng tộc họ Thượng Quan vậy mà lại bị một thằng nhãi dắt mũi, mỉa mai thay." Dương Chấn cũng lên tiếng: "Lý Trọng, ông đừng nghĩ tôi không biết ông đang nghĩ gì. Trước đây, ông thấy ở bên cạnh tôi sẽ được lợi ích, nên lựa chọn làm việc cho tôi. Lúc đó tôi đã đối xử với ông thế nào hẳn ông hiểu rõ hơn bất kỳ ai đúng chứ? Thậm chí tôi còn không màng nguy hiểm của bản thân dẫn cao thủ nhà họ Lý đi Hoàng Thành Diệp, nếu không phải người bảo vệ của Hoàng Thành Diệp xuất hiện thì nhà họ Lý đã thay thế nhà họ Diệp rồi đúng không? Nhưng ông thì sao? Sau khi tôi bị thương nặng lại giam lỏng tôi, hơn nữa không ngừng thăm dò coi tôi có phải đã mất hết võ công rồi không? Ông là một kẻ khốn kiếp, vong ơn phụ nghĩa, làm gì còn chữ tín chứ?" Nói xong, Dương Chấn nhìn Thượng Quan Phó nói: "Thượng Quan tiền bối, chắc ông cũng rõ tôi là người thế nào. Lời của tôi càng đáng tin hơn lời của Lý Trọng, chắc trong lòng ông cũng có câu trả lời rồi nhỉ?" Lời này của Dương Chấn quả thực đã khiến Thượng Quan Phó bớt nghi ngờ anh hơn. Nhưng cũng chỉ là bớt nghi ngờ mà thôi. Bởi vì lão ta là hoàng chủ đời trước nên đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng lời của một người ngoài. Đương nhiên, Dương Chấn cũng không phải muốn để Thượng Quan Phó hoàn toàn tin tưởng anh. Chỉ cần khiến lão ta nghi ngờ Lý Trọng nhiều hơn là đủ rồi. "Lý Trọng, Dương Chấn nói điều này không sai. Một kẻ vong ơn bội nghĩa như ông hoàn toàn không có bất kỳ chữ tín nào. Hơn nữa, ông còn âm thầm bồi dưỡng 9 cao thủ siêu phàm cảnh. Nếu không phải bị Dương Chấn phát hiện, sợ là không lâu nữa nhà họ Lý đã ra tay với hoàng tộc họ Thượng Quan rồi nhỉ?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Quan Phó lạnh giọng nói, vẻ mặt đằng đằng sát khí dường như lại đang do dự rốt cuộc có nên ra tay với Lý Trọng không. Lý Trọng hờ hững đáp lời Thượng Quan Phó: "Thượng Quan Phó, chuyện đã đến nước này rồi, ai cũng không nói được ai. Hoàng tộc họ Thượng Quan đã đè đầu cưỡi cổ nhà họ Lý bao nhiêu năm rồi, trong lòng ông chắc cũng hiểu rõ đúng không? Nếu không phải ông không buông tha cho nhà họ Lý thì tại sao tôi phải âm thầm bồi dưỡng 9 cao thủ siêu phàm cảnh? Nếu lúc đó tôi công khai bồi dưỡng 9 cao thủ siêu phàm cảnh, ông đồng ý sao?" Cách chương.